Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376, chương 1376, chân chính Naraku. Ong ong, lúc này hầu thành bầy Matanzo từ bốn phương tám hướng hướng phía Miroku bên này dũng động qua đây. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, hình như là cam tâm tình nguyện bị Miroku nuốt chửng lấy một dạng. Miroku mặt sắc khẽ biến, nếu như nói lập tức bị nhiều như vậy Matanzo hút vào đến phong huyệt trong, e là cho dù là thiên sinh nha cũng không thể cứu vãn. Nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh đã chắn những thứ này Matanzo trước mặt. Phong huyệt đối với vô thương mà nói hiển nhiên là không dậy nổi chút nào tác dụng. Cũng vì vậy, vô thương thiết toái nha lần thứ hai sao động ra khỏi một cơn lốc, đem trên bầu trời giăng đầy những thứ này Matanzo đều gói ở trong đó. Xì xì, rốt cuộc Hakudoshi hết thảy cục thịt đều bị hút vào đến rồi phong huyệt trong. Miroku tâm định, sau đó liền trực tiếp phong ấn được rồi phong huyệt. Như vậy, coi như là giải quyết triệt đề Hakudoshi đi. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Hắn ngược lại là phải nhìn, bây giờ còn chưa có nhìn thấy Naraku, còn có cái gì yêu quái có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, tất cả mọi người có thể chứng kiến ở mãnh quỷ núi đang vị trí trung ương. Một cột sáng trực tiếp phóng lên cao. Này đạo nhạt màu tím quang trụ thoạt nhìn vô cùng tà dị, hình như là tràn đầy vô tận tà khí một dạng. Không tốt, thấy như vậy một màn thời điểm vô thương sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đi, ta hãy đi trước, các ngươi sau đó chạy tới. Lúc này nếu như lại tiếp tục trì hoãn đi xuống càng không ổn. Nếu như vô thương không có đoán sai, vừa rồi sở hiển lộ ra cái kia một cột sáng, giống như Naraku bản thân có quan hệ. E rằng, Naraku đã hoàn thành chân chính thuế biến. Làm vô thương một cái lắc mình xuất hiện tại quang trụ chu vi thời điểm, đang dễ dàng chứng kiến một con quái vật lớn đang ngửa mặt lên trời thét dài. Mà đạo cột sáng kia chính là từ trước mặt con này yêu quái trong miệng phun vọng lại. Cái này chính là Naraku bản thể. Vô thương không khỏi nhíu mày. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau khi chỉ thấy yêu quái trong miệng quang trụ đã càng phát ra mờ nhạt, cùng lúc đó yêu quái thân thể đã ở một chút phát sinh biến hóa. Đến cuối cùng, khổng lồ yêu quái cư nhiên trực tiếp lột vỏ thành một tên nhân loại hình thái, chính là Naraku. Chỉ là vô thương có thể cảm giác được, lúc này Naraku trên người xác thực sờ tản mát ra một cỗ vô cùng sự dư thừa mà lại khí tức cường đại. Điểm ấy quả thực không phải bình thường yêu quái có thể so sánh. Mặc dù nói còn không có đạt được để vô thương tim đập nhanh, nhưng cũng là hắn ở chiến quốc thời đại bên trong sờ cảm giác được khí tức mạnh mẽ nhất. Thực sự là mạo hiểm a. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên nhanh như vậy tìm được rồi bên này. Nếu như trễ một bước nữa lời nói, có thể ta liền không cách nào hoàn thành lột xác a. Ha ha, Naraku ha ha cười không ngừng. Vô thương nhàn nhạt nhìn Naraku liếc mắt. Không ngờ tới ngươi quả thật là như thế giảo hoạt. Phía trước còn biết lấy phân thân tới che đậy tầm mắt của ta. Còn chân chính xuống tới, thực lực của ngươi cũng là đã đến loại cảnh giới này. Đúng a, yêu quái liền đúng như vậy. Nếu như nói không hiểu được ngụy trang nói, còn như thế nào có thể tiếp tục lâu dài sinh tồn được đâu. Naraku cũng cười theo. Cái này, vậy là cái gì? Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Vô thương nói thời điểm liền đem cái viên này Kagura cuối cùng ném đi ra trong suốt tinh thể. Đem ra. Xong Naraku dò hỏi, người nói cái này à? Naraku nhìn thoáng qua, sau đó liền từ chính mình trong lồng ngực lấy ra một cái lớn chừng quả đấm ngọc bích. Cái này là không phải yêu vách tường, miễn là bội phục đeo ở trên người có thể ẩn tàng khí hơi thở. Cho nên trước người mới có thể không cảm giác Kagura Hakudoshi khí tức của bọn họ. Ha ha, thần kỳ à! Nói thời điểm Naraku liền đem không phải yêu vách tường nhét vào một bên. Đến rồi loại thời điểm này, không phải yêu vách tường đã không có bất kỳ tác dụng gì. Đúng a, đích xác rất thần kỳ. Vô Thương nở nụ cười. Liên quan tới không phải yêu vách tường tên hắn nghe nói qua. Nhưng là lại cũng không nói gì nhiều. Ta xem, hãy để cho ngươi lãnh hội một cái ta hiện tại sức mạnh hoàn toàn mới a. A hát được rồi, đã quên nói cho ngươi biết. Hiện tại còn thừa lại hết thảy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều ở đây trong bụng của ta. Nếu như có bản lãnh nói, ngươi thì tới lấy a. Nói thời điểm Naraku lần thứ hai kiệt kiệt nở nụ cười. Oanh, chỉ một lúc liền chứng kiến Vô Thương cùng Naraku chỗ ở cả vùng đất này không khỏi đều vỡ vụn ra. Vô số đạo to lớn đâm tủa hướng phía Vô Thương bắt đầu khởi động mà đến. Vô Thương rầm rì một tiếng. Cả người tốc độ rất nhanh vọt tới giữa không trung. Sau đó thiết toái nha chợt phát lực chém một cái. Naraku sở lan tràn ra những cái này đâm tủa nhất thời liền hóa thành vô số bột mịn. Mà lúc này, Naraku ngực nhất thời liền xông đánh ra một nguồn năng lượng pháo. Vô Thương trong con ngươi quang hoa lưu truyền. Sau đó hai vệt kim quang trực tiếp kích đống đi tới. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Thình thịch, kim luân chuyển sinh bạo nổ trực tiếp tiêu tán Naraku năng lượng pháo. Đồng thời đánh vào Naraku trên người. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy Naraku thân thể bị bắt kéo ra khỏi một đường thật dài vết tích. Đến khi Naraku vào quyết định sau đó có thể chứng kiến. Thân thể của hắn đã xuất hiện một cái động lớn. Chỉ bất quá cái hang lớn này một giây kế tiếp liền trực tiếp khép lại. Hừ hừ, Naraku khóe miệng nổi lên một tiếng lãnh mang. Sau đó lại là điên cuồng một cổ lực lượng hướng phía Vô Thương bắt đầu khởi động đi. Vô số đâm tủa cùng cốt thứ tạo thành một vòng vây. Trực tiếp đem Vô Thương bao bao ở trong đó. Thình thịch, chỉ là chỉ một lúc. Naraku thân thể sở chia ra tới những thứ này đâm tủa cùng cốt thứ đều bị hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hōgenki đã từng nói, muốn giết chết Naraku, chỉ có dựa vào thiết toái nha lực lượng. Vô Thương lúc này nhớ lại đã từng Hōgenki nói cho hắn biết những lời này. Sau đó cả người càng là không ngừng đem chính mình niệm lực rót vào thiết toái nha bên trong. Ông thiết toái nha lưu truyền ra một cái cổ vô cùng mênh mông quang mang. Kim cương cơn lốc nhanh chóng lưu truyền. Kim cương thương phá. Ầm ầm, nguyên này đã phá nát không chịu nổi mặt đất lúc này càng là có vẻ bất kham. Kim cương thương phá cường đại khí kình qua. Mặt đất đều bị hung hăng hất bay một cái tầng. Trong khoảng thời gian ngắn Vô Thương thậm chí không có chút nào do dự. Trực tiếp toàn lực làm kim cương thương phá. Ý đồ một kích đem Naraku cho đánh bại. Chỉ là, Naraku cũng là bây giờ không có đơn giản như vậy. Đang ở sở có quang hoa tán đi thời điểm. Naraku nơi ngực đã cắm đầy cứng rắn thêm sắc bén một bọ cánh cam. Chỉ bất quá, xem vẻ mặt của hắn vẫn như cũ là hết sức thong dong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.